Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 82, góc truyện audio.com. Nhược ca những ngày này không vào triều, nghi lễ chôn cất của Huyên Phi đã hoàn tất, ngày mai sẽ hạ nguyệt, vì Huyên Phi không thuộc hoàng tộc nên được mang đến một khu đất nằm cạnh hoàng lăng mà an táng. Nhược ca có đến Vĩnh Nghi cung xem hoàng hậu, nàng tuy trách Huyên Phi làm ra chuyện mất mặt nhưng dù sao từ nhỏ nhìn Hiên Huyên lớn lên. Nói không đau lòng là giả, hoàng hậu sinh bệnh nên sẽ không thể đưa tiễn Huyên Phi. Trường Ngưng vừa mới sinh, Nhược ca càng không thể để Trường Ngưng đến. Như vậy, chỉ có Nhược ca tiểu nô cùng Lạc Hy đưa tiễn. Thi thể của Huyên Phi đã được đặt vào quan tài, qua đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Tiểu nô, tại sao lại quyết định an táng Huyên Phi vội vã như vậy? Bẩm thái tử, hoàng thượng nhìn hoàng hậu đau lòng, sức khỏe sa sút nên. Hạ lệnh chôn cất càng sớm càng tốt, tránh để nương nương nhìn thấy mà thương tâm, ngày mai Tần gia đều được đưa ra pháp trường. Dạ đúng, giờ ngọ ngày mai hành hình, được, an táng Huyên Phi xong cùng ta đến pháp trường. Tiểu nô rời khỏi, Lạc Hy bước vào, ta phát hiện ngân châm này làm đông máu, dẫn đến máu huyết không thể lưu thông. Người phụ trách nấu thuốc cho Huyên Phi là A Tử, nhưng A Tử không thể nào làm vậy. Nhược ca suy nghĩ đau đầu không thể hiểu, nhược ca bật dậy, như phát hiện ra điều gì, có thuốc nào không cần nấu ăn chúng có thể bị sẩy thai không? Ý thái tử nói Huyên Phi bị hạ độc trong thức ăn. Đúng vậy, thử nghĩ xem trong cung này có những món ăn gì có nguy cơ gây sẩy thai cao nhất. Cho ta một ít thời gian, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Nhược ca vẫn luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Dành thời, giàn đùa giỡn cùng tiểu hoàng tử, hắn ta nhanh lớn, chớp mắt bế đã mỏi tay. Hắn dạo gần đây thân thiết với Trường Ngưng nhiều hơn, Nhược ca thật ganh tị. Nhiều lần Trường Ngưng giáo huấn mình vì suy nghĩ không ra làm sao. Đi ganh tị với hoàng nhi của mình. Hôm sau, Nhược ca mặc tang phục, trước linh cửu của Huyên Phi thắp ba cây nhang, khẩn vái rồi quỳ lại ba lại. Nhược ca lệnh cho họa sư họa lại di ảnh của Huyên Phi. Tay bưng bức ảnh của Huyên Phi, ra lệnh xuất phát. Tiểu nô đi bên cạnh tre dù theo phong tục thì như vậy có thể dẫn linh hồn của Huyên Phi theo. Đi bộ một canh giờ cũng đến nơi. Sau khi nghi lễ xong xuôi, quan tài được hạ xuống. Phần mộ nhanh chóng được lắp đầy đất, bia dựng lên ghi danh. Vĩnh Hiên Cung, Huyên Phi chi mộ, Hưởng Dương 28 tuổi. Các người lui trước, đợi ta bên ngoài. Nhược ca đuổi mọi người đi trước. Sau đó, quỳ trước mộ của Hiên Huyên, cẩn thận đặt di ảnh của nàng dựa lên tấm bia. Giọng nói thật trầm, Hiên Huyên, cuối cùng ta đã hiểu vì sao ở kiếp sau ta lại yêu nàng sâu đậm, yêu nàng khắc cốt ghi tâm như thế. Phải chăng kiếp này ta nợ nàng một phần tình cảm, những nữ nhân bên cạnh ta đều lần lượt ra đi, Thường Nguyệt cũng vậy, nàng cũng vậy. Ta vô tình chết đi, đến thế giới này, ta lại không biết khi nào bản thân mình yêu Trường Ngưng sâu đậm, yêu nàng đến không thể dung nạp thêm tình cảm của ai khác. Dung mạo của nàng, giọng nói của nàng, tất cả đều rất giống Hiên Huyên mà ta một đời mê luyến. Ta sợ quá gần gũi nàng tâm ta lại không vững. Ta xin lỗi nàng, ta có phụ nàng, có phụ cả thế giới, cũng không thể phụ Bắc Ảnh Trường Ngưng. Thành thật nói hết những lời trong lòng, cúi đầu ba lần. Lại nói với Mộ Xanh. Hứa, với ta kiếp sau trở thành một nữ nhân thật tốt tìm người yêu mình, giống như ta đã từng yêu Hiên Huyên sâu nặng quên mình. Dù ta có tìm được hung thủ hay không, mong nàng hãy hóa giải những hận thù. Người làm trời nhìn, hà tất phải mang oán hận, nàng yên nghĩ, Nhược ca cầm di ảnh của Huyên Phi dứt khoát đứng dậy, rời khỏi nơi đau lòng này. Bây giờ cần đến ngay pháp trường, Nhược ca phi ngựa vì bản thân không thể đợi được đích thân mình phải làm một chuyện cần làm. Ba đời Tần gia trên dưới hơn 200 người, khi Nhược ca xuống ngựa, pháp trường u ám, tiếng khóc thảm thương vang khắp trời. Máu chảy thành sông, mùi tanh của máu xông lên làm Nhược ca muốn ói tại chỗ. Nhất định không được mềm lòng, ở cổ đại chém giết đều sẽ phải trải qua. Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, đứng lên đi, Ti hầu đại nhân cứ tiếp, tục, để lại Tần bá cho ta. Ti hầu đại nhân phụ trách giám sát việc hành hình, tuy không hiểu vì sao thái tử lại xuất hiện nhưng vẫn tuân lệnh mà làm. Nhược ca ngồi ghế bên cạnh Ti hầu đại nhân, chưa kịp đặt mông xuống đã nghe tiếng mắng chửi, đồ, cặn bã, đường, ra, lăng ngươi, ta có làm em ấy cũng không tha cho ngươi, vã miệng hắn cho ta. Nhược ca ra lệnh vả miệng Tần bá, hắn bị trói hai tay, miệng bị vả rách, máu chảy nơi khóe miệng. Vẫn còn ngoan cố, dường như có sự kích thích những người còn lại của Tần gia liên tục mắng chửi thái tử điện hạ trước mặt Ti hầu đại nhân và những binh lính thi hành. Ti hầu đại nhân sợ run người, rời khỏi chỗ chỉ thẳng bọn người Tần gia mà hét. To, gan, các người dám vô lễ với thái tử điện hạ, Nhược ca giơ tay, bảo Ti hầu đại nhân không cần vội. để bọn chúng mắng, mỉm cười, Quỷ Quyệt nhìn Tần Bá, lập tức vào vị trí AI mở miệng mắng, chém liền cho ta. Vậy là hơn 50 cái đầu lần lượt rơi xuống, hiện tại chỉ còn vài người. Mặc y phục tội nhân bê bết máu, bọn họ hiện giờ cũng không còn dám lên tiếng mắng chửi như ban đầu. Trời đang nắng đổ lửa tự dưng mây đen kéo đến. Sắp chớp liên hồi, Ti Hầu đại nhân lo lắng, trời sắp mưa lớn, thỉnh thái tử vào trong lều trú mưa. Bên ngoài thật không an toàn, ha ha, đến lão thiên cũng có mắt rồi, đường ra lăng ngươi sẽ bị trời đánh, không tha, đường ra các ngươi sẽ tuyệt hậu. Nhược ca nhíu mày đến gần Tần Đạo, một chân đặt lên nơi để chém đầu, khuỷu tay chống đầu gối tư thế cường đạo mà hỏi. Hình như Tần Đạo ông quên mất ta vừa sinh một tiểu hoàng tử cho đường ra. Nếu chết đi ta cũng mãn nguyện, ngươi nên xem lại Tần gia các, người, tôn hay tử đều tuyệt đấy, xúc sinh nhà ngươi trời sẽ không tha cho ngươi. Lần này chính Nhược ca là người đá vào miệng Tần Bá, hắn ở bên cạnh hùa theo Tần Đạo mà la hét, Nhược ca không chút niệm tình. Cẩu xúc sinh nhà ngươi dám mắng ta. Sấm sét kia đến là để đánh ngươi đó, chờ xem, Nhược ca nói vậy chứ trong lòng thật lo sợ, lần trước không phải mình ăn ở hiền lương lắm sao, cũng bị sét đánh chết thôi, lão thiên thích ai thì chụp hình ngòi đó, hiện giờ lão thiên mà yêu ái mình thì coi như toi đời. Nhược ca xoay lưng đi, không quan tâm Tần Bá la hét gì. Đùng đùng đùng, xoẹt xoẹt, âm thanh rất lớn nổ phía sau lưng, Nhược ca giật cả mình xoay người lại, bà NSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII chỉ còn lại hai phụ tử bá đạo này. Tóc của Tần Bá bị cháy đen, da mặt bị đánh trúng cháy xém, miệng vẫn còn ngoan cố chửi rủa: Đường Gia Lăng ngươi sẽ có một ngày Trường Ngưng sẽ bỏ ngươi mà đi, ha ha, sẽ có một ngày Trường Ngưng sẽ như Hiên Huyên mà cắm sừng ngươi, ha ha, sẽ có. Khốn kiếp, ngươi chết đi. Nhược Ca đoạt lấy cây đao của tên lính đứng chờ lệnh thi hành, một đao chém xuống, đầu của Tần Bá lập tức lăn trên sàn. Buông đao xuống, Nhược Ca nhìn hai tay mình giết người rồi sao? Thái tử, tiểu nô chạy đến gọi thái tử, lần này có phải hay không thái tử tâm tình không tốt, Tần Bá lại dám khiêu khích thái tử. Chính tay thái tử đã lấy đầu Tần Bá, xem như trả được mối nhục hoàng gia rồi. Tiểu nô âm thầm vui mừng, ngươi dám giết nhi tử của ta, ta liều mạng với ngươi. Ti hầu, lập tức hành quyết, Nhược Ca rời đi, bỏ lại phía sau câu, nói lạnh lùng vô tình, rất may lúc nãy ngăn cản không cho Lạc Hy theo vào. Trong đây thật khủng khiếp, Nhược Ca có thể bị ám ảnh hoặc bỏ ăn cả tuần rồi đây. Nghe một chút nhạc, buồn, ai đọc xong cho ta một chút ý kiến đi, nói gì cũng được, nói cảm nghĩ bản thân thôi. Bạn tâm đắc đoạn nào, cách chương.